Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 891, trang 891. Đều Hảo Hảo nhìn thẳng vô mặt, ngàn vạn đừng làm hắn chạy mất. Phương Tiêm Vân dặn dò nói, chờ Phương Tiêm Vân rời đi về sau, người kia lại đem ánh mắt chuyển qua kia phân văn kiện thượng, hắn run rẩy xuống tay, đem nơi đó mặt đồ vật chụp xuống dưới, sau đó tìm một cơ hội, tàng tới rồi chỗ nào đó. Kỳ thật, ở hiện giờ lúc này, không có người sẽ đi chú ý Hải Cách Đặc Quốc trạng huống, rốt cuộc. Ở Áo Lai Đế Quốc trong lòng, Hải Cách Đặc Quốc đã giống như thớt thượng một con cá, không có người sẽ quan tâm một cái mổ bụng cá còn có thể hay không từ trong nồi nhảy ra đi. Nhưng là trên thực tế, nếu không đối với cái kia cá phía sau lưng hung hăng tới thượng một đao, nó thật là rất có khả năng ở tiến nồi trong nháy mắt kia tung tăng nhảy nhót. Hải Cách Đặc Quốc hiện giờ thật là đã không có cái gì năng lực phản kháng, nhưng là ở bên trong này cố tình liền có như vậy một con cá còn tung tăng nhảy nhót. Hải Cách Đặc Quốc hiện giờ có thể trốn người cơ bản đều đã chạy thoát, dư lại phần lớn đều là một đám không có cách nào chạy đi người nghèo. Cùng loại với Hàn gia cái loại này bị gắt gao cột vào chiến xa thượng người, mà ngay cả Hàn gia hiện tại đều đang tìm mọi cách muốn từ Hải Cách Đặc Quốc chiến xa thượng cởi trói, như vậy cái gà bay chó sủa thời điểm, duy độc có một cái gia tộc ở Hải Cách Đặc Quốc ngồi vững như Thái Sơn. Tiêu gia, Tiêu Duyên Ngọc ở khống chế Tiêu gia về sau, bằng đoạn thời gian rửa sạch Tiêu gia sở hữu thanh âm, sau đó hắn liền bắt đầu lợi dụng chính mình có thể lợi dụng đến hết thảy lực lượng, điên cuồng ý đồ trở thành Áo Lai Đế Quốc xâm lược Hải Cách Đặc Quốc cuối cùng một đạo cái chắn. Cái này tay vừa mới run nhẹ nhẹ người chính là Tiêu gia phái tới nằm vùng chi nhất, mà hắn cũng là năm đó Thánh Lợi Văn Thành chỉ dư lại mấy cái lão binh chi nhất. Tiêu Duyên Ngọc vẫn luôn đem mấy cái chiếu cố chính mình lão binh mang theo trên người, nhưng mà đương hắn từ Thánh Lợi Văn Thành trở về sau, tựa hồ không có bao nhiêu người chú ý tới Tiêu Duyên Ngọc bên người lão binh đột nhiên liền biến mất, giống như từ trên thế giới này mất đi tung tích giống nhau. Cái này lão binh run rẩy xuống tay, đem kia phân văn kiện trích sao vài đoạn, nhưng mà ở sao chép thời điểm, hắn liền cảm giác được chính mình trong não ở điên cuồng đau từng cơn. Đừng như vậy, hắn một bên sao một bên ở trong lòng ẩn ẩn nói, lại kiên trì một chút liền hào. Tại đây nơi nơi đều an tĩnh dọa người trong phòng, chỉ có người này một bên dùng tay che lại chính mình trộm chảy ra máu mũi, một bên tận lực đem đồ vật trộm sao tới rồi nào đó notebook thượng, từng giọt huyết tích tới rồi cái kia notebook thượng, đem giữa những hàng chữ đều nhiễm sắc. Nhưng mà cái kia lão binh cũng đã hoàn toàn không màng, không có người biết. Đương hắn thấy kia phân khẩu cung khi, hắn trong đầu đến tột cùng suy nghĩ cái gì, hắn chưa từng nghĩ tới. Vô Mặt tướng quân cư nhiên ở không có người biết đến địa phương tào ngộ quá nhiều như vậy sự tình, kia một khắc hắn tình nguyện chết, cũng muốn đem tin tức từ Áo Lai Đế Quốc nơi này truyền ra tới. Mà đúng lúc này, nhà ở phía trước đột nhiên truyền đến một trận hoảng loạn thanh âm. Một người thanh âm trước mặt vang lên, hắn lời nói mang theo vui sướng cảm xúc, Lilith tiểu thư cùng Vô Mặt rốt cuộc tương ngộ. Chương 445 ngoan cố lừa thượng tuyến. Trúc Huyền Nguyệt sớm tại Lilith tới thời điểm cũng đã biết Áo Lai Đế Quốc hướng đi, có quan hệ với Lilith người này bối cảnh. Trúc Huyền Nguyệt mấy ngày nay cơ hồ vận dụng chính mình sở hữu mạng lưới tình báo đi tra, đáng tiếc nàng tra được đồ vật cũng ít ỏi không có mấy. Căn cứ tình báo đi lên xem, Lilith bối cảnh bị xóa bỏ thực sạch sẽ, bất quá chính cái gọi là trời không tuyệt đường người, liền ở Trúc Huyền Nguyệt vốn dĩ quyết định từ bỏ thời điểm, có như vậy một chút dấu vết để lại, lại bị Trúc Huyền Nguyệt cấp bắt giữ tới rồi. Người này trước kia là hải cách đặc quốc xóm nghèo. Trúc Huyền Nguyệt có chút kinh ngạc nói, nàng nhìn mắt Tiểu Bạch bên kia lưu lại đáy trên ảnh chụp, một cái thoạt nhìn lại gầy lại tiểu nhân nữ hài, chính nhút nhát sợ sệt nhìn màn ảnh. Trúc Huyền Nguyệt nhìn ảnh chụp cảm khái, thật là nữ đại 18 biến, thật không nghĩ tới năm đó trên ảnh chụp trưởng thành cái dạng này tiểu nữ hài, hiện tại cư nhiên có thể biến thành như vậy một đại mỹ nữ. Kia phân từ nhỏ bạch cơ sở dữ liệu nhảy ra tới đồ vật là năm đó nàng ca ở xóm nghèo cứu trợ hài tử danh sách, cũng đúng là này phân danh sách làm Trúc Huyền Nguyệt đã biết năm đó một cái chuyện xưa. Ở năm đó hải cách đặc quốc cùng áo lai đế quốc tiền tuyến chiến tranh cực kỳ hung ác thời điểm, hải cách đặc quốc nội lại ra một kiện rất lớn gièm pha, một cái hải cách đặc quốc nghị viên vì nâng lên lương giới cố ý đem lương thực tiệt hồ, sau đó độn ở trong tay, bởi vì thời gian chiến tranh đặc thù nguyên nhân, cho nên hải cách đặc quốc nội trong lúc nhất thời xuất hiện tương đương nghiêm trọng lương thực thiếu tình huống. Kẻ có tiền còn có thể thông qua tiền tới mua được lương thực, mà xóm nghèo người lại chỉ có thể bị liên tiếp đói chết. Chuyện này ở Trúc Huyền Nguyệt trong trí nhớ thậm chí đều còn có ấn tượng, rốt cuộc năm đó nàng chính là còn ở tại xóm nghèo, tuy rằng lúc ấy tuổi còn nhỏ, bất quá năm đó nạn đói ở Trúc Huyền Nguyệt trong trí nhớ để lại khắc sâu ấn tượng. Bất quá cứ việc chuyện này từ đầu tới đuôi cùng Trúc Huyền Nguyệt trong ấn tượng cơ hồ đều hoàn toàn nhất trí, nhưng cố tình có một cái chi tiết cùng Trúc Huyền Nguyệt trong trí nhớ có như vậy một chút khác biệt. Ta nhớ rõ năm đó giải quyết chuyện này người là nào đó hội nghị nghị viên, mà không phải Takaa. Trúc Huyền Nguyệt nhìn kia phân báo cáo, trong ánh mắt không khỏi lại chậm rãi hiện ra một tia hiểu rõ cùng một tia vô ngữ. Hết chương.